Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, gia nhập. Hào quản sự, mang người cháu trai đến rồi. Làm sao nhiều rồi một vị? Gareth quản sự nhìn lấy Hào sau lưng hỏi nói. Gareth quản sự, đây là cháu ta Cây Dơ. Đây là Lê Ông. Lê Ông phù hợp tiến vào công hội điều kiện. Hào rõ ràng Gareth quản sự ý tứ. Cười lấy trả lời nói. Hai vị đem thân phận bài ở trên đây soát một chút. Ta cho các ngươi giải quyết vào hội đăng ký. Gareth quản sự thả xuống tâm đến. Hướng hai người nói rằng. Ở nhìn đến Cây Dơ tin tức lúc. Gareth quản sự còn là hơi hơi lắc rồi lắc đầu. Ba phần cho điểm đại biểu lấy Cây Dơ cuối cùng cũng chỉ là trở thành giống hắn dạng này quản sự. Xử lý tinh sĩ công hội tục vụ. Mà làm Gareth quản sự nhìn đến Lê Ông tin tức lúc. Trên mặt rất nhanh lộ ra rồi dáng tươi cười. Lê Ông tiên sinh, đã nhưng là Hào quản sự dẫn dắt đến. Như vậy ta liền chiếu theo ngươi cho điểm. Cho ngươi công hội đỉnh ngạch phúc lợi. 20 tinh tệ mua sắm hạn mức. Gareth quản sự cười mỉm lấy đối Lê Ông nói rằng. Một bên Hào biết rõ đây là Gareth quản sự đem Lê Ông nhân tình này rơi xuống. Kỳ thực chiếu theo 7 điểm cho điểm. Lại thêm lên Alicia tinh sĩ cho cực cao đánh giá. Lê Ông gia nhập tinh sĩ công hội. Bình thường đều có thể đạt được đỉnh ngạch phúc lợi. Gareth quản sự. Này tinh tệ là cái gì? Lê Ông không hiểu rõ liền lập tức mở miệng hỏi thăm. Ra vẻ hiểu biết nhưng không phải là hắn phong cách. Tinh tệ là đại vũ trụ thông dụng tiền tệ. Ở tinh sĩ công hội mua sắm bất luận cái gì vật phẩm. Đều cần sử dụng tinh tệ đến kết toán. Đại khái 100 vạn tín dụng điểm có thể đổi lấy một tinh tệ. Đương nhiên đây chỉ là chính thức hối đoái giá. Một dạng không ai sẽ dùng tinh tệ đổi lấy tín dụng điểm. Tinh tệ chỉ có thông qua nhiệm vụ đến thu được. Gareth quản sự mang theo thiện ý giải thích nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn xem như là rõ ràng rồi. Cũng liền là nói hắn 2 ức 3000 vạn hơn tín dụng điểm. Ít nhất ở tinh sĩ công hội bên trong cũng không có nhiều ít giúp đỡ. Bất quá hắn cũng rất là hài lòng rồi. Đến tinh sĩ công hội liền phải rồi giá trị 2000 vạn tín dụng điểm. Tất cả tân tấn tinh sĩ đều có thể thu được một vị tinh sĩ 3 cái tháng chỉ đạo. Đây cũng là tất cả tân tấn tinh sĩ gia nhập công hội phúc lợi một trong. Hy vọng các ngươi có khả năng ở này 3 cái tháng bên trong chính thức vào cửa. Gareth quản sự tiếp tục nói rằng, Gareth quản sự, Cây Dơ vào cửa đạo sư ta đã mời tốt rồi. Achi tinh sĩ gần nhất một đoạn thời gian sẽ lưu lại ở Triumph City. Lê Ông bên này ta trước mang đi thấy Achi tinh sĩ. Nhìn xem hắn là không có khả năng cùng nhau thu xuống. Nếu như không được lời nói, lại nhường Lê Ông trở về tìm ngươi phân phối vào cửa đạo sư. Hào cười lấy nói xen vào nói. Không có nghĩ đến Hào quản sự vậy mà mời rồi Achi tinh sĩ. Gareth quản sự có chút giật mình nói. Sau đó lại nhìn hướng Cây Dơ cùng Lê Ông nói rằng. Achi tinh sĩ nhưng là cao cấp tinh sĩ. Các người nếu như không hảo hảo tu luyện. Thật thật xin lỗi Hào quản sự phần này tâm ý. Gareth quản sự lúc này đã hướng Lê Ông thân phận bài bên trong truyền rồi 20 tinh tệ. Cũng đem một phần tinh sĩ công hội sổ tay phát đến rồi thân phận bài trong. Lê Ông, Achi tinh sĩ nơi đó ta không có cách gì cam đoan cái gì. Trước đó Achi tinh sĩ nợ ta một món nợ ân tình. Hắn lại vừa vặn có thời gian. Cho nên ta cầu hắn lúc hắn đáp ứng. Hào tiếp tục mang lấy hai người về đến thang máy. Hắn hướng Lê Ông nhẹ giọng giải thích nói. Ta rõ ràng. Lê Ông gật đầu nói. Lê Ông, 20 tinh tệ mua sắm hạn mức. Nhất định phải lựa chọn những kia không có cách gì dùng tín dụng điểm mua sắm vật phẩm. Ngàn vạn đừng chọn sai rồi. Cây Dơ chỉ sợ Lê Ông lãng phí rồi tinh tệ. Vội vàng nhắc nhở nói. Như thế thật, ta phát cho ngươi một phần có thể sử dụng tín dụng điểm mua sắm tinh sĩ vật phẩm danh sách. Ngươi nếu như muốn mua có thể đi ta bên này mương máng. Tinh tệ phải chú ý sử dụng. Này một lần về sau, ít nhất trong vài năm, người cũng rất khó có tinh tệ thu vào. Ở không có đạt tới cấp 5 trước, người có khả năng tiếp đến nhiệm vụ đều là dùng tín dụng điểm kết toán. Hao nhìn ra cây dơ đối. Lê ông quan tâm, cũng đi theo nói rằng. Đối với cây dơ giao hảo Lê ông, hắn là phi thường ủng hộ. Cây dơ tình huống cũng không tốt. Này một lần cây dơ trước đến tinh chi vực. Kỳ thực dòng họ không hề duy trì. Dưới tình huống bình thường, dòng họ sẽ chỉ nhường thành viên tiến hành một lần ngưng kết tinh chủng. Một lần không thành sau, đã nói lên nên thành viên tư chất rất kém. Cho dù là lần thứ hai thành công, cũng sẽ không ngưng kết ra cao cho điểm tinh chủng. Tiềm lực cực kỳ có hạn, nhưng cây dơ không cam lòng bình thường một đời. Từ nhỏ cây dơ liền nghĩ muốn đi kiến thức ngoài hành tinh văn minh phong cảnh. Trở thành tinh sĩ là thực hiện mộng tưởng tốt nhất con đường. Hắn cầm lấy chính mình tồn tín dụng điểm vụng trộm đến rồi tinh chi vực. Cây dơ vì lẽ đó không có đi tinh minh. Đó là bởi vì đi rồi tinh minh về sau. Y nguyên còn sẽ nhận đến dòng họ ước thúc. Cây dơ cùng Lê ông giao hảo. Về sau Lê ông thực lực đi lên rồi. Tự nhiên sẽ nhường cây dơ địa vị tăng lên. Từ đó nhường nó ở gia tộc thời gian tốt hơn chút. Hao không có chính mình hài tử. Hắn đem cây dơ một mực trở thành rồi chính mình hài tử. Hắn mang lấy Lê ông tiến đến thấy A Chi tinh sĩ. Chính là nghĩ muốn nhường cây dơ cùng Lê ông quan hệ càng thêm chặt chẽ. Lê ông không hề biết rõ Hao ý nghĩ. Nhưng Hao thiện ý hắn phi thường rõ ràng cảm thụ đến rồi. Trước mắt hắn còn không có cách nào báo đáp cây dơ cùng Hao. Chỉ có thể đem cảm ơn thả ở trong lòng. Thang máy đi đến tầng thứ 5. Này một tầng có chút giống là nhà khách một dạng. Ở giữa là hành lang. Hai bên thì là có dãy số môn. Hao đi đến 514 số trước cửa. Nhấn rồi gác cổng. Sau đó khoanh tay chờ đợi bắt đầu. Đại khái qua rồi một phút đồng hồ thời gian. Cửa bị mở ra. Người mở cửa nhìn qua hơn 30 tuổi. Hắn da trắng nõn. Tướng mạo đường đường. Trên mặt tự nhiên mà vậy mang lấy một loại lực tương tác. A Chi tinh sĩ, quấy rầy ngài rồi. Hao khom mình hành lễ nói rằng. Hao quản sự, người dẫn bọn hắn tiến vào A. A Chi tinh sĩ phất tay ngăn cản rồi hắn hành lễ. Cười mỉm lấy nói rằng. Hao hướng cây dơ cùng Lê ông gật rồi gật đầu. Ra hiệu hai người đuổi kịp. Lê ông tiến môn sau. Phát hiện nơi này diện tích không hề lớn. Phóng tầm mắt nhìn đi vừa xem hiểu ngay. Cũng liền là một phòng khách một phòng ngủ. Bên cạnh còn có một phòng vệ sinh. Có thể nói cùng hắn nơi ở căn bản không có cách gì so sánh. Bất quá dùng tinh chi vực tấc đất tấc vàng mà nói. Có khả năng một mình có được dạng này nơi ở. Cũng là phi thường không sai rồi. Đừng nhìn cây dơ bây giờ cũng cư trú ở cùng Lê ông giống nhau trong chỗ. Nhưng sự thực trên dùng cây dơ trong tay tín dụng điểm. Nghĩ muốn lâu dài cư trú ở như thế nơi ở bên trong là căn bản không có khả năng. Nên biết rõ cây dơ thuê lại nơi ở, nhưng là có 3 cái giường ngủ, một cái tháng cộng lên đến cần muốn 600 vạn tín dụng điểm. Hao quản sự, người đây là nhìn ta khó được nhẹ nhàng, lại mang rồi một vị tân tấn tinh sĩ qua tới rồi. A Chi tinh sĩ nhìn rồi Lê ông một mắt. Sau đó chỉ lấy Hao tinh sĩ cười lấy nói rằng, ta biết rõ A Chi tinh sĩ yêu tài. Lê ông tinh chủng cho điểm là 7 điểm, cho nên ta liền cùng một chỗ mang đến rồi. Hao cười mỉm lấy về nói, Hao có khả năng mang Lê ông qua tới, còn là có nhất định nắm chắc. Một phương diện bởi vì A Chi tinh sĩ thiếu hắn một cái lớn nhân tình. Mang một tên đệ tử cũng là mang hai tên đệ tử cũng là mang. Khác một phương diện, A Chi tinh sĩ là phi thường dễ nói chuyện một cái người. Bình thường 10 phần ôn hòa. Ở tinh sĩ công hội bên trong vô cùng có nhân duyên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.